Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 669, Không Gian Bí Mật. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng bất kể là Phật gia vẫn là đạo gia. Nạp Tu Di là giới tử cảnh giới, đều là đem vạn vật vô luận lớn nhỏ, đều có thể biến thành tùy ý lớn nhỏ đồ. Hơn nữa có một cái tự mình không gian. Cái này không gian là xem không thấy không sờ được, thuộc về người ý niệm, nhưng lại có thể đem trên thực tế nhiệm vụ vật liệu tàng vào trong đó. Không biết tại sao, Trần Phàm mình cảm giác giống như là tiến vào một cái không gian khác vậy. Cái này không gian không dứt có thể để cho mình trốn vào trong đó, cũng có thể để cho thế giới vạn vật nhét vào trong đó. Cũng là giấu giếm cái này một loại hữu dung là lớn tinh thần cảnh giới. Loại cảm giác này để cho Trần Phàm cũng cảm giác được đối với đạo pháp hiểu vô hạn ở phóng đại. Melissa buổi sáng tỉnh lại, lửa đường bên trong lửa còn nóng, nói rõ mình ngủ sau đó lửa không có tắt. Nàng đứng lên, khoác trên người quần áo liền rớt xuống. Nàng nhặt lên xem là Trần Phàm, trong lòng có cảm giác ấm áp. Sau đó khắp mọi nơi nhìn quanh một cái, không nhìn thấy Trần Phàm. Sáng sớm hắn khẳng định đã đi ra ngoài. Nàng cũng quyết định đi xem. Mà gian nhà phía sau thì có một cái quanh co đường mòn. Giống như rất lâu thì có một con đường mòn, chỉ bất quá lại đạp ra mới dấu vết. Cho nên nàng cảm thấy Trần Phàm hẳn là đến sơn thượng. Vì vậy cũng đi theo đi lên. Khoảng cách đỉnh núi không hề coi là quá xa. Ước chừng nửa giờ sau đó, nàng liền thấy đỉnh núi. Mà trên đỉnh núi thật là một người bóng người, là Trần Phàm, hắn đứng nguyên ở nơi đó đón như thường, tỏa ra khắp người kim quang, đón vậy vù vù gió mai. Melissa bỗng nhiên có dũng khí muốn hướng bái xung động, cái này là một người như thế nào à, giống như thần đứng lặng yên ở nơi đó. Loại này cảm giác thần thánh dồi dào ở Melissa trong lồng ngực. Cái này cùng trai gái không có quan hệ gì. Là một loại đối với thánh thần lực tính cùng không biết lực lượng một loại hướng bái. Là đối với thần một loại kính phục. Trần Phàm thần thức không ngừng mở rộng. Ở Melissa ở trong phòng nhỏ đứng dậy thời điểm, hắn thì biết. Cho nên hắn biết Melissa ngay tại cách đó không xa nhìn hắn. Nhưng là hắn không nhúc nhích. Còn đắm chìm trong cái loại đó sau khi đột phá cảnh giới kỳ diệu bên trong. Loại cảm giác này rất dễ dàng để cho người ghiền. Ngày hôm qua tất cả ảo giác bất quá là đối với mình một loại khảo nghiệm thôi. Không có sư phụ, không có kiếp lôi, không có gì cả xuất hiện. Đó là mình ở bịa đặt mình không gian mà sinh ra ý chí mãnh liệt lên kịch liệt va chạm. Giống như là vũ trụ hỗn độn, đột nhiên bị phá ra vậy mưa gió đại tác, sấm sét đan sen vậy. Melissa, Trần Phàm hướng Melissa nhìn tới. Hướng nàng vẫy vẫy tay, tỏ ý để cho nàng tới. Melissa đi tới, nhìn xem Trần Phàm, dùng một loại đặc biệt cảm khái giọng. Ta không biết tại sao thấy ngươi sẽ có thấy thượng đế cảm giác. Tối hôm qua ngươi không ở sao? Ta tối hôm qua ở nơi này, bỗng nhiên có một loại mới thể nghiệm. Muốn biết là cái gì không? Là đạo phương diện sao? Đặc biệt có hứng thú. Melissa nhún vai. Nhìn Trần Phàm, trong mắt đặc biệt mong đợi cảm giác. Đúng vậy, Trần Phàm còn có cái gì địa phương thần kỳ sao? Còn không có chờ nàng lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên lúc này cảm thấy thiên địa làm buồn bã. Sau đó ngay sau đó bầu trời lại một sáng. Mình thân ở hoàn cảnh đã bất đồng. Nơi này cái gì cũng không thấy được. Chỉ cảm thấy mình bốn phía trống rỗng. Không có trời trống rỗng. Không có mây thải. Thậm chí mình cũng không có đạp đất đai. Nhưng đích thực liền muốn đạp đất đai thực tế cảm giác. Chân ngươi ở chỗ này sao? Nơi này là địa phương nào? Melissa kinh nghi bất định. Nhưng cũng không hốt hoảng. Bởi vì là nàng biết. Đây là chân một loại thủ đoạn. Hắn tuyệt sẽ không đối với mình bất lợi. Nàng đối với Trần Phàm đã có một loại không giải thích được cảm giác tín nhiệm. Loại cảm giác này bây giờ càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là không có người trả lời nàng, liền hồi âm cũng không có một cái. Nàng bốn phía nhìn xem, thử đi về phía trước, không có phương hướng cảm liền hướng mình đang đi về phía trước. Cũng không biết đi bao xa, mình tiếp tục đi về trước. Cũng không biết đi bao xa, cũng không biết mình có phải hay không đã di động khoảng cách. Dù sao chỗ đó đều là giống nhau, không có vật tham chiếu. Nàng thậm chí không cảm giác được mình đã di động, chỉ có chân đang không ngừng thay nhau, hình như là lại đi đường vậy. Thượng đế, đây là địa phương nào? Nàng không nhịn được nói một câu. Đây là ta trong ý niệm không gian, đạo gia gọi là giới tử không gian. Nói cách khác, cái này không gian sau đó giới tử vậy lớn nhỏ, nhưng là lại có thể chứa lớn vô cùng đồ. Thí dụ như giống như ngươi như vậy người. Một cái thanh âm bỗng nhiên từ trong không gian truyền đến Melissa trong lỗ tai. Bắt đầu đem nàng sợ hết hồn. Nhưng là vừa nghe là chân phàm thanh âm, nàng liền an tâm. Đặc biệt thần kỳ, đặc biệt kỳ diệu. Cái này không gian bao lớn, có thể trang bị nhiều ít. Tại sao ta cảm giác có thể tùy ý đi đi lại lại? Hơn nữa đi bao xa đều được. Khẳng định còn có thể trang bị nhiều thứ hơn chứ. Một chiếc xe chở hàng như thế nào? Melissa thậm chí còn mở ra đùa giỡn. Nàng lại nữa cảm thấy kinh nghi bất định. Nghe được chân phàm thanh âm sau. Dĩ nhiên, nếu như có thể, ta có thể sẽ trang bị nhiều thứ hơn. Muốn phải thử một chút xem sao. Chân phàm thanh âm truyền tới. Ta có thể để cho ngươi thể nghiệm một chút. Đặc biệt tình nguyện, ta cảm giác trong này quá nhàm chán. Không có gì cả, trừ ta ra. Trời, nếu như không phải là biết đây là ngươi không gian, ta nghĩ ta sẽ điên mất. Còn như vậy đơn điệu trong hoàn cảnh, Melissa vừa nói, còn khoa trương làm vẻ mặt này. Hơn nữa ngồi xếp bằng xuống. Được rồi, ngươi sẽ thấy. Chân phàm cười, hắn đã đi tới phòng nhỏ trước mặt. Sau đó tiện tay một chiêu. Trước mắt phòng nhỏ bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Đã bị mình giới tử không gian bỏ vào. À, Melissa sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó liền nghe được nàng kinh ngạc vui mừng tiếng cười vui. Chân thượng đế, chân, ngươi là làm sao làm được? Trời, ngươi là thượng đế sao? Oh, ta thật là muốn điên. Ta đang suy nghĩ, có phải hay không muốn cả đời ở ngươi bên người làm thư ký của ngươi? Trời ạ, ta gặp được cái gì? Trong không gian, Melissa kinh ngạc vui mừng che miệng mình. Trước mặt nàng, là chân phàm vậy căn nhà nhỏ. Bốn phía là hoa tươi. Nàng đi vào thời điểm, lửa đường bên trong cho bụi vẫn là nóng. Xem ra thật sự là mình ngủ cái đó gian nhà. Thượng đế, hắn là làm sao làm được? Hắn chính là thượng đế sao? Mình ở cho lên đế ở trên thư ký sao? Chẳng qua là chung quanh phòng vẫn là không có gì cả, một mảnh hỗn độn. Mờ mờ không thấy rõ. Nàng vừa muốn đối với chân phàm lúc nói chuyện, bỗng nhiên trước mắt lại một sáng, chỉ gặp mình vẫn là đứng ở đó cái nhà bên trong. Chẳng qua là cảnh sắc bên ngoài lại thay đổi, bầu trời mây trắng còn có ánh mặt trời màu vàng, còn có núi xa xa lam. Người đi ra, cảm giác như thế nào? Đó chính là giới tử không gian. Chân phàm nhìn Melissa cười, thật ra thì, giới tử không gian cũng không tốt chơi. Bởi vì là, không có bất kỳ có thể cùng ngươi làm bạn đồ. Không có khoảng cách, thời gian vân, tất cả cái này thế giới hiện thật đồ. Cũng không thể tồn tại. Ta biết, giống như một cái đặc biệt kho hàng cỡ lớn vậy. Melissa cười, nàng vẫn còn ở khắp nơi nhìn quanh để xác định mình quả thật đã trở lại thực tế thế giới ngay giữa. Ách, đúng vậy, nói không sai. Chân phàm không nghĩ tới Melissa biết dùng như vậy một cái tỉ dụ. Trong sững sốt, sau đó liền cười. Đúng vậy, giống như là một cái kho hàng cỡ lớn. Chỉ bất quá nhà thương khố này theo ngươi năng lực trở nên lớn. Sẽ trở nên càng ngày càng lớn. Thậm chí sẽ chứa đủ một ngọn núi, thậm chí một mảnh hải. Bất quá, cái này không gian hẳn còn có một đặc điểm. Chính là nếu như ngươi bỏ vào thức ăn đi vào. Vẫn có thể giữ tươi. Ta đã nghĩ xong. Ta nên như thế nào đem ta người hầu rượu cất vào. Chà chà, ta cũng biết. Melissa không nhịn được liền cười. Sau đó nhìn chân phàm. Có chút thành khẩn nói. Ông chủ. Ta mới vừa rồi ở bên trong bỗng nhiên liền toát ra một cái ý niệm. Chấm ngoặc kép, cho ta cả đời làm thư ký. Trần Phàm không nhịn được liền cười. Ta ở bên trong nghe rất rõ. Đúng vậy, ta chính là như vậy nghĩ. Ta có thể cho ngươi làm cả đời thư ký. Có thể ta sẽ trở nên rất già. Có thể sẽ có trí nhớ suy thoái. Mồm miệng không biết thời điểm. Nhưng là, ta chính là như vậy nghĩ. Trời, tha thứ ta ích kỷ. Thật ra thì, ta chính là muốn thử một chút cho lên đế làm thư ký. Toàn thế giới cũng chỉ có ta có cơ hội này. Cho nên, ta không muốn thả qua. Melissa lắp ba lắp bắp vừa nói. Còn ra dấu, hy vọng Trần Phàm có thể công khai. Ta biết, chỉ cần, ngươi còn giống như bây giờ công tác. Tại sao không thể? Trần Phàm cười. Dù là ngươi là một bà cụ, cũng vẫn là có thể giúp ta nấu cà phê không phải sao? Đúng vậy, ta chính là ý này. Melissa cười vui vẻ, sau đó nói, ta muốn hỏi một rất vấn đề riêng tư. Đó chính là, người có thể sống bao lâu? Giống như thượng đế vậy lâu dài tồn tại sao? Vẫn giống như người bình thường vậy tuổi thọ? Hoặc là so với thường nhân sống lâu mấy chục trên trăm năm? Ta không biết, nhưng là, liền ta bây giờ tu vi tới xem, ta chỉ ít có thể sống lâu như vậy. Trần Phàm vừa nói, bỗng nhiên liền dựng lên năm đầu ngón tay, ở Melissa trước mặt lắc lư mấy cái. Melissa bỗng nhiên liền trợn to hai mắt, sau đó che mình ngực, thở hổn hển mấy cái, sau đó tràn đầy hâm mộ và ghen tị vừa nói, 500 năm à, đây là dài hơn tuổi tác à. Trời, so với nước Mỹ lịch sử còn muốn dáng dấp nhiều. Đúng vậy, so với nước Mỹ lịch sử còn muốn trưởng. Ta không biết mấy con số này có đúng hay không xác thực. Bởi vì là ta tu vi vẫn còn đột phá. Có thể còn biết so với cái này dài xa hơn một chút. Có lẽ ta sau này căn bản cũng không biết chết. Trần Phàm nói tới chỗ này. Bỗng nhiên có chút xào xạc nói một câu. Ta có thể có như vậy dáng dấp tuổi thọ. Nhưng là ta người thân không nhất định có. Bọn hắn có thể cũng biết sống rất dài. Nhưng là bọn hắn nhất định không có ta trưởng. Bởi vì các nàng không có ta như vậy đạo tâm. Ai? Chấm ngoặc kép. Melissa sững sốt một chút. Sau đó cũng nhớ tới cái vấn đề này. Nàng bỗng nhiên cũng cảm thấy. Thật ra thì sống quá dài. Không nhất định chính là rất hạnh phúc một chuyện. Đúng vậy. Nếu như trên thế giới người thân đều không còn dư, người sống dài như vậy có ý nghĩa gì đâu. Nhưng là, người không phải có thể lần nữa giao đến mới bạn sao? Giống như là kim cương chó sói, Magneto vân, những cái kia siêu năng lực người. Bọn họ ai không sống thời gian rất dài. Nhưng là, bọn họ cũng không có cảm giác được cô đơn. Bọn họ như cũ sống rất khá. Người có thể hướng bọn họ vậy. Chấm ngoặc kép, cũng phải điện ảnh. Trần Phàm cười, không có đích thân trải qua. Ai biết sẽ là cái gì tình huống. Đến lúc đó rồi hãy nói. Ta có lẽ sẽ tìm được một ít biện pháp. Trần Phàm lắc đầu một cái. Sau đó nhìn Melissa, chúng ta trở về đi thôi. Được rồi, chỉ mong ngươi có thể tìm được biện pháp tốt hơn. Cái này ta không có cách nào giúp ngươi. Bất quá. Người có thể để cho ta cũng sống càng lâu một chút sao? Ta có thể lâu dài hơn phục vụ cho ngươi. Melissa nói đùa, nhưng là lời nói bây giờ vẫn là có chút mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton-gạch-nối-ti-son-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-s-a-u-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-y-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.